Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, làm minh tinh con bài. Theo Lê Công ở Los Angeles, cuối cùng một trận diễn xuất viên mãn chào cảm ơn. Hắn Las Vegas lữ trình cũng tức sắp bắt đầu rồi. Hắn đại quản gia Judy liền cho mang đến một tin tức tốt. Cụ thể diễn xuất hợp tác đàm luận hạ xuống. Lê Công sắp sửa định cư Vĩnh Lợi khách sạn tiến hành độc nhất biểu diễn. Hắn quang ký tên phí thì có 2 triệu đô la Mỹ. Thời lượng 1 năm nhưng không thể ít hơn 60 trang. Vé vào cửa thu vào nắm 60%. Tương ứng, Vĩnh Lợi tập đoàn cho hắn to lớn nhất sang trọng nhất biểu diễn sân khấu. Tiến hành toàn con đường thị trường. Cũng thỏa mãn đang biểu diễn cùng biểu diễn trong lúc công tác sinh hoạt tất cả nhu cầu. Nói tới Vĩnh Lợi, nó tuyệt đối được cho là giàu nứt đố đổ vách đại biểu. Vĩnh Lợi Las Vegas khách sạn. Nó là thành phố cờ bạc cao quý nhất khách sạn một trong. Người sáng lập Steven, Vĩnh Lợi, cũng có thành phố cờ bạc chi phụ, Mỹ Sưng. Là cái xuất sắc điền sản thương. Judy lựa chọn cùng hợp tác. Tự nhiên là cân nhắc đến kinh tế lợi ích, nhân khí lưu lượng, còn có sân khấu cấp bậc khắp mọi mặt tổng hợp. Nàng lấy ra cái dự đoán trị số, quay chung quanh Vĩnh Lợi cái này chuyện làm ăn. Dự tính có thể bắt được 500 vạn đô la Mỹ thu vào. 5 triệu đô la Mỹ. Lê Công còn không lên tiếng đây. Bên cạnh nghe nói hai cái em gái đã tăng cao giai điệu. Các nàng biết Lê Công hiện tại rất hòa. Nhưng vẫn là không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá nghiêu. Hời hợt định cư hợp tác. Trải phẳng hạ xuống diễn xuất cũng là 2 tháng. Liền có thể nắm 500 vạn đô la Mỹ. Các nàng quá khứ đối với con số này căn bản không có khái niệm. Kiếm tiền, cái từ này ở Lê Công trước mặt. Cảm giác là mở ra nhàn nhã độ khó. Động động đầu ngón tay thì có. Lê Công chú ý tới vẻ mặt của bọn họ. Liền buồn cười. Nếu như các ngươi biết còn có công ty đã từng mở ngàn vạn đô la Mỹ mời ta định cư. Liền sẽ không cảm thấy con số này khuếch đại. Ngàn vạn. Lần này này hai đều không còn thục nữ hình tượng. Trong đôi mắt mạo đều là các vì sao. Thậm chí đều không thể lập tức nói ra đây rốt cuộc có bao nhiêu số không. Người tại sao không có đáp ứng. Ngay lập tức là Darcy nghi vấn. Sandra cũng quăng tới nóng bỏng ánh mắt. Judy thấy hắn trả lời. Bởi vì bọn họ cần ký 5 năm. Nhưng ta cảm thấy cho ta đại minh tinh cũng không có như thế giá rẻ. Vẫn là đại tỷ đáp lại thô bạo. Một câu nói đè ép hai nàng. Ngàn vạn ký 5 năm. Xem thường ai đó. Lê Công nở nụ cười. Trong này đạo lý loan nhiễu đã không cần giải thích. Kinh tế lợi ích sử dụng tốt nhất. Đây chính là ta yêu nàng nguyên nhân. Judy mỉm cười gật đầu. Thành thục nghề nghiệp nữ giới già dặn trầm ổn hiền lộ hết. Hai cái em gái lén lút bĩu môi. Nhưng không thể phủ nhận. Các nàng có thể bắt bí không được những chuyện này. Lê Công hiện tại chỉ để ý vung tay lên, phát hiệu lệnh, thu thập hành lý của các ngươi. Chúng ta đoàn đội chuẩn bị muốn xuất phát thành phố cờ bạc. Chúng ta nhưng là được mời khách quý. Toàn bộ hành trình hưởng thụ Vĩnh Lợi sở hữu phương tiện VIP. Câu lạc bộ đêm, quán bar, mét lâm nhà hàng, hoặc là sân golf. Chỉ cần là chơi free đều đủ các ngươi chơi. Đến cùng là người trẻ tuổi, chơi tính mãnh liệt. Biết được có nhiều như vậy phong phú đãi ngộ chờ các nàng. Dư thừa ý nghĩ dồn dập quên hết đi. Cấp tốc bị hưng phấn cùng chờ mong chiếm cứ ư. Chúng ta muốn đi Las Vegas. Vạn tuế. Hai cái em gái đến rồi cái AD nắp nãi lấy đó ăn mừng. Cũng chính là nhảy lên trước mặt va chạm. Lê Công ở một bên nhìn thấy. Cười phun. Xô ra cuộn sóng đến rồi. Các ngươi không đau à? Mang theo này cỗ vô cùng phấn khởi. Đoàn đội đóng gói hành lý xuất phát. Một chiếc Escalade vệ sĩ xe. Một chiếc GMC Havana bảo mẫu xe. Còn có một chiếc trang hành lý xe tải nhỏ. Cùng với mặt trước mở rộng mui xe lao nhanh Maserati. Hơn 10 người tạo thành hắn đoàn đội. Los Angeles khoảng cách Las Vegas 400 đến km. Rời đi Los Angeles Metropolis sau. Không có kéo dài đại nhà chết, chỉ còn dư lại kéo dài tới phía chân trời một bên xa lộ. xuyên qua mảnh này hoang vu thổ địa. Đường xá không ngắn, Lê Công mở hội nhi xe thể thao liền mất hứng. Giao cho hai cái hưng phấn không giảm cô gái. Hắn trở lại rộng lớn thư thích GMC bảo mẫu trên xe. Cùng Judy đồng thời tâm sự công tác. Mặc đồ chức nghiệp OL trang phục, Judy đang dùng máy tính bảng làm công. Mấy ngày nay mới đi làm sóng lớn khoác ở đầu vai. Nữ nhân vị 10 phần. Lê Công chú ý tới. Hãy cùng nàng tán gẫu làm tóc. Câu được câu không? Sau đó chính mình bị nhốt dĩ nhiên trên đường ngủ. Đợi được bị nàng lay tình. Cao lầu san sát thành thị đã ở trước mắt. Đến. Hoan nghênh đi đến Las Vegas. Người càng rộng lớn sân khấu đến rồi. Lê Công hạ xuống cửa sổ xe xem bên ngoài cảnh sắc. Las Vegas là một tòa trong sa mạc xây dựng lên đến điên cuồng thành thị. Nghề phục vụ điên cuồng kiếm lời tiền mặt tạo nên nơi này điên cuồng xa xỉ. Nơi này nắm giữ trên thế giới tối não động mở ra quần thể kiến trúc. Rộng rãi con đường một bên, liền xây dựng một tòa kim tự tháp. Lời bộc bạch còn có tượng nhân sư. Còn có người đem New York cũng cấy ghép cũng lại đây. Nhà cao tầng tụ hội. Thậm chí còn có tòa tượng nữ thần tự do. 1/2 Paris tháp Eiffel không kém bao nhiêu. Thuận tiện ở trước mặt tạo tòa khách sạn lớn. Đã có Paris, Italy, Venice thành phố nước khẳng định cũng phải chạm khắc. Một đường hướng về trước mở. Nơi bọn họ cần đến rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Vĩnh lợi Las Vegas khách sạn. Chủ thể kiến trúc bề ngoài là hai tháng nha hình màu vàng sậm kiến trúc. Chủ dưới lầu chính là diện tích to lớn quần lâu kiến trúc. Bên trong có LV, Chanel, Hermes chờ chút hàng xa xỉ cửa hàng độc quyền. Thậm chí còn có Ferrari, Maserati ô tô showroom. Nó lại như cái loại nhỏ xã khu. Tập hợp đủ lượng lớn mũi nhọn hàng hiệu. Xa hoa nhà hàng, đỉnh cấp câu lạc bộ đêm. Sống phóng túng vừa đứng thức thỏa mãn. Thậm chí còn ở hậu viện tiêu tốn 100 triệu đô la Mỹ tạo tòa sân golf. Đoàn xe mở ra cửa tiệm rượu. Bọn họ một nhóm mới xuống xe còn chưa tiến vào. Khách sạn tiếp đón đội ngũ từ lâu vào chỗ. Do một tên quản lý đi đầu. Bao quát lễ tân bộ chủ quản. Phòng khách quản gia. Người phục vụ tiểu tổ cùng với khách sạn sắp xếp chuyên môn bảo an nhân viên. Đứng ở một bên rất là làm người khác chú ý. Dù sao Lê Công hiện tại nhưng là minh tinh. Ra ngoài tiêu phối mũ bóng chày. Kính mác lớn. Vệ sĩ tùy tùng đó là tất nhiên. Là trên mặt chú ý. Chắc chắn sẽ không cùng người bình thường một đạo. Lê Công vừa xuống xe. Vệ sĩ liền đem hắn rất tốt bảo vệ ở xe vị. An toàn mục đích ở thứ. Thực càng nhiều vẫn là nói cho mọi người. Vị này chính là đại gia. Là boss, chụp ảnh nắm chặt, nói thật, Lê Công cảm giác loại này xuất hành quá kiêu căng. Nhưng ai bảo công ty liền như thế an bài cho ta đây? Hại, vậy ta cũng chỉ có thể an tâm hưởng thụ. Mỹ nữ trợ lý vờn quanh, lưới đen người phục vụ hầu hạ, nhân viên cao tầng dành cho nhiệt tình thăm hỏi, còn biểu đạt đối với hắn nghệ thuật gia kính ngưỡng. Gặp mặt chính là một làn sóng thoải mái nịnh nọt sau. Đoàn người lại bị nhiệt tình dẫn dắt đi phòng khách. Đương nhiên, trên đường thuận tiện tham quan một hồi bọn họ rực rỡ đại sòng bạc. Có người nói thành phố cờ bạc mỗi cái khách sạn. Muốn đi trước sân khấu vậy thì gặp trải qua sòng bạc. Thậm chí như Venetian, người mặc kệ từ phương hướng nào đi, đều sẽ trải qua sòng bạc. Chi tiết nhỏ kéo chặt. Lê Công đánh cực không có gì hứng thú. Nhiều nhất cũng là đồ cái cảm giác mới mẻ. Nhưng không chịu được nhà tổ chức nhiệt tình. Cũng theo khắp nơi nhìn nhìn. Gật gù. Bãi một hồi minh tinh bị vây xem con bài mà. Sau đó cưỡi VIP trong thang máy lâu. Vĩnh lợi tập đoàn cho đại minh tinh cùng với tùy tùng đều chuẩn bị hành chính cấp bậc căn phòng. Thành ý tràn đầy. Phòng tiếp khách. Nhà hàng. Thậm chí mai lồng chó đều chuyên môn phân phối. Trên mặt bàn bày băng thùng gỗ đã rót sâm panh. Bên cạnh là một tấm viết tay hoan nghênh thẻ, là phòng khách quản gia lưu lại. Rất hoan nghênh hắn vào ở cùng với có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó vân vân. Lê Công thả xuống thẻ, dẫm thư thích thảm đi đến cửa sổ kiểu Pháp trước. Tuyệt hảo góc độ quay về Las Vegas đại đạo. Ngựa xe như nước, neon rực rỡ. thành phố cờ bạc phồn hoa nhất một mặt thu hết đáy mắt. Lê Công cầm điện thoại lên gọi em gái lại đây. Dù sao dựa theo trong điện ảnh diễn, lúc này không được đoan trước sâm panh ly. Bên người quay chung quanh mấy cái phong tình vạn chủng nữ lang. Tinh tướng lắc loáng một cái ly, cảm khái một chút lão tử Giang Sơn a. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.